Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 286, Sơ Lâm Hoàng Thành. Sử dụng phong thư, tiến về Hoàng Thành truyền tống công năng lập tức mở ra. Lý Minh cùng hắn các đội hữu ào ào bị từ trên trời giáng xuống bạch quang bao khỏa. Chỉ cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, nhưng là không đến một giây đồng hồ, hai chân tựa hồ lại lần nữa trở về mặt đất. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công đến Thiên Mệnh Hoàng Thành, thánh điện tiếp dẫn thần quan đang đợi ngài đến. Bạch quang còn chưa tiêu tán, hệ thống nhắc nhở tin tức liền đã nhảy ra, theo cột sáng màu trắng lóe lên biến mất. Một cái cự đại thành thị thình lình xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Oa, tất cả mọi người cơ hồ đều hai mắt sáng lên, không chịu được hét lên kinh ngạc âm thanh, bởi vì trước mắt tòa này to lớn giả thuyết thành thị. Xem bọn hắn trái tim đột nhiên nhảy lên, Lý Minh cùng đồng đội mặt hiện tại vào chỗ tại Hoàng Thành núi ở giữa một khối truyền tống trên. Quảng trường, theo quảng trường hướng nhìn ra ngoài, một mảnh cực hùng vĩ cảnh tượng, bởi vì tòa này Thiên Mệnh Hoàng Thành lại là một tòa xây dựa lưng vào núi cự hình thành thị. Toàn bộ nội thành bị chia làm bốn đại bộ phận, chân núi đồng bằng bị một vòng thành tường vây quanh, cao lớn thành lâu hai bên vừa vặn liên tiếp tại sơn mạch hai cánh, vòng ra một khối cực đại thành thị hình dáng, nơi này được xưng ngoại thành. Cũng là các người chơi tập trung nhất khu vực, vẻn vẹn chỉ là một tòa ngoại thành quy mô, liền đã không thua gì trong thế giới hiện thực một tòa thành thị to lớn. Hoàng Thành bộ phận thứ hai, cũng là Lý Minh bọn họ chỗ sườn núi nội thành, nơi này là sơn mạch nhô lên một khối cự đại bình đài. Phía trên xây đầy vô số phòng ốc cùng đường đi, thậm chí còn có đông đảo quảng trường. Phiến khu vực này được xưng là nội thành khu, là các người chơi xác nhận nhiệm vụ tập trung nhất khu vực. Quản lý hình NPC cùng hệ thống cửa hàng phần lớn tập trung ở nơi này. Các người chơi muốn tìm kiếm sinh hoạt đạo sư, nghề nghiệp đạo sư, hoặc là mua dược thủy chờ một chút hành động, đều tại nội thành khu tiến hành. Như vậy rất nhiều người không khỏi muốn hỏi. Đã nội thành khu là chủ yếu công năng khu tập trung, như vậy ngoại thành khu còn có cái gì tất yếu tồn tại? Thực không phải vậy, hệ thống đem ngoại thành khu thiết lập vì chuyên thuộc về các người chơi khu vực. Chỗ đó tất cả công trình kiến trúc đều có thể thuê cùng mua sắm. Khu buôn bán có thể mở các loại thương nghiệp cửa hàng. Khu ăn uống có thể cho đầu bếp các người chơi mở ra quán ăn. Đến mức nó cái gì khu không thiếu gì cả, các người chơi não động có thể nghĩ ra được, nơi này toàn bộ có thể thực hiện, dù sao đây là thế giới giả tưởng, trừ hệ thống quy tắc, pháp luật ở chỗ này vô hiệu, dù sao đây là chỉ có đạt tới nhất định tuổi tác mới có thể tiến nhập người trưởng thành thế giới, có thể hưởng thụ có thể vui đùa trong thế giới giả lập, chỉ cần ngươi muốn thì không có cái gì không có khả năng. Mà lại phát đạt não vực khoa học kỹ thuật, cũng không phải VR trò chơi có thể đánh đồng, bởi vì VR game giả lập chỉ có thị giác, lại không có xúc giác, cảm giác cùng vị giác, nhưng là não vực khoa học kỹ thuật sáng tạo ra đến linh giới bên trong. Các người chơi tại trong thế giới giả lập cảm thụ, cơ hồ cùng hiện thực thế giới giống như đúc. Quan phương chỗ lấy tuyên bố linh giới nắm giữ 99% độ mô phỏng thực tế. Thực là vì bảo vệ các người chơi một số thân thể an toàn. Thân bất do kỷ giảm xuống một số tỷ như cảm giác đau đớn cảm giác. Gia tăng một số các người chơi cường hóa thân thể chờ một chút biến hóa rất nhỏ. Thực trong cái thế giới này, các người chơi thể nghiệm đến tình huống, đều bị đại não chân thực phản ứng đi ra. Ngoại thành khu thực cũng được xưng làm khu kinh tế, là chuyên trúc cho các người chơi tự mình phát triển khu vực. Nội thành khu cũng gọi công năng khu, là các người chơi cùng hệ thống lẫn nhau một chỗ. Như vậy tại nội thành khu phía trên, kiến tạo tại càng cao trên sườn núi từng tòa to lớn cung điện quần thể, thì được xưng là Thánh Điện Thành. Đây là thủ hộ thiên mệnh đế quốc thần tộc tu tập cùng nơi ở địa phương. Các người chơi không có đạt được cho phép, không cách nào tiến vào Thánh Điện Thành, mà tại Thánh Điện Thành Chi Sơn, thật cao đỉnh núi khu vực, một mảng lớn kim quang sườn núi hoa lệ cung điện kiến trúc. Đây cũng là toàn bộ thiên mệnh đế quốc quan trọng nhất đối phương. Thiên mệnh cung thành, từ trong nội thành bắt đầu, thiên mệnh đế quốc NPC chiến sĩ quân đoàn liền đã một mực thủ vệ nơi này phố lớn ngõ nhỏ. Thánh điện thành càng là đề phòng xâm nghiêm, hoàng cung thành vậy thì là phi điểu đi qua đều phải kiểm tra một phen. Toàn bộ thiên mệnh hoàng thành địa bàn dị thường to lớn. Riêng là ngoại thành đường đi càng là răng khắp nơi, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại mảng lớn công trình kiến trúc ở giữa. Mỗi một lối đi, đầy đủ ba cỗ xe ngựa đi song song, từng nhóm kim giáp vệ sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Nhìn về phía nơi xa, ngoại thành thành tường chỉ có tam điều, trung gian một hàng thật dài ngang thành lâu. Hai bên kết nối lấy chân núi hai đầu dựng thẳng hướng thành lâu. Ba tòa cửa thành đều có thể thông hướng ngoài thành mênh mông xanh biếc đồng bằng. Hoàng thành thành lâu uy nghiêm đại khí, độ cao chừng 15 mét độ cao. Cao lớn như vậy thành lâu, địch nhân muốn xâm chiếm, trả giá đắt nhất định vô cùng thảm trọng. Bởi vì trên cổng thành mới cách mỗi hơn 10 mét liền có thể nhìn đến các loại cao đại phòng ngự. Tháp kiến trúc, ở phía trên có thể hướng ngoài thành địch nhân phát động dày đặc hỏa lực công kích. Nhìn lấy hùng vĩ như vậy giả thuyết hoàng thành, vừa đi vào tòa thành thị này các người chơi, đã cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối, bị nhìn đến hết thảy triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, thành thị này so chúng ta thủ đô hoàng thành còn hùng vĩ hơn trăm lần đâu. Tịch mịch như yên hoảng sợ nói. Đó là đương nhiên, dù sao đây là thế giới giả tưởng, muốn là trong thế giới hiện thực, thì không có một cái nào quốc gia nắm giữ lớn như vậy tài lực khởi công xây dựng dạng này quy mô. Hoàng thành, thiên nhai phiêu phiêu gật đầu nói, quả thực là thật không thể tin, ta còn tưởng rằng chúng ta hoa hạ khu người nhiều, ngược lại thời điểm ở một tòa hoàng thành phát triển hội chen chúc không chịu nổi. Hiện tại xem ra là lo ngại, Phạm Hoa há to mồm nói ra, rất xinh đẹp, rất đại thành thị, về sau đây chính là chúng ta tương lai phát triển địa phương. Lý Minh nhìn lấy tòa này to lớn hoàng thành, riêng là đứng tại dọc theo quảng trường rào chắn một bên. Quan sát dưới lòng bàn chân mảng lớn nội thành, thì có một loại đem toàn thế giới dẫm tại dưới chân hào hùng tự nhiên sinh ra. Lý Minh nhiệt huyết đang sôi trào, trong lòng đang gieo hò, ta tới, ta muốn chinh phục cái thế giới này, trong hiện thực không như ý, ở chỗ này nhất định muốn nỗ lực. Các đội hữu còn đang líu díu, bị hoàng thành to lớn cảnh tượng chỗ tin phục, chúng ta cũng chuẩn bị nhiệm vụ, về sau nơi này cảnh sắc mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Lý Minh cười nhắc nhở, đúng nga. Không có phát hiện nơi này tốt nhiều NPC đỉnh đầu đều là nhiệm vụ tiêu ký. Có phải hay không từng cái đều có nhiệm vụ? Tịch mịch như yên lúc này mới phát hiện, nội thành khu phố lớn ngõ nhỏ các nơi công trình kiến trúc trước. Tiểu địa đồ phía trên cho thấy vô số dấu chấm than. Lộ ra vô cùng bắt mắt, mảng lớn dấu chấm than, đại biểu cho đếm không hết nhiệm vụ chờ đợi bọn hắn mở ra. Không dùng phiền toái như vậy, nơi này rất nhiều NPC đều là chi nhánh nhiệm vụ. Lỏng loẹt đạo cụ tìm kiếm NPC loại hình, khen thưởng rất thấp, không đáng toàn bộ đi làm. Phạm Hoa ha ha cười nói, chúng ta vẫn là trước tìm chủ yếu NPC, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lại nói. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cười nói, đi, đi trước tìm thần quan. Lý Minh quay người mang theo các đội hữu hướng vào phía trong nội thành. Chỗ càng cao hơn, một tòa to lớn thần điện phương hướng đi đến. Tòa kia thần điện tại tiểu địa đồ bên trên rõ ràng tiêu chí ra. Tiếp dẫn thần điện bốn chữ lớn. Nhiệm vụ bọn họ mục tiêu tiếp dẫn thần quan là ở chỗ này. Đây cũng là thần tộc thánh điện tại nội thành khu duy nhất một chỗ thần điện. Nó thần điện đều tập trung ở thánh điện thành bên trong. Các người chơi là không có cách nào chủ động đi vào. Một đoàn người đi ra quảng trường. Theo hướng lên rộng lớn thềm đá đường nhanh chóng đi đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.